Chương 2058, Hư Tinh Thiên. Hỗn độn hư không, hạo hãn vô cùng. Bất kỳ một cái nào võ giả, đều khó mà đi khắp hỗn độn hư không. Mọi người đối hỗn độn hư không hiểu rõ, cũng là hoàn toàn căn cứ vào sách sử ghi chép. Kinh lịch một đời lại một đời cường giả, không ngừng khai cương khoách thổ, thăm dò không biết thế giới. Dần dà, hỗn độn hư không mới từ từ dương mọi người trước mắt. Hỗn độn hư không, bị chia làm tam thập tam thiên. Mỗi lần một Nga IDU rộng lớn vô cùng, vũ trụ thần cố gắng cả đời đều khó có khả năng rời đi. Hư Tinh Thiên, chính là tam thập tam thiên một trong. Ở chỗ này có hàng trăm triệu vũ trụ nhỏ, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có võ giả theo các đại vũ trụ nhỏ bên trong đi vào Hư Tinh Thiên. Bất quá, đại bộ phận cũng sẽ ở nửa đường gặp nạn, chỉ có cực ít bộ phận mới có thể an toàn đến. Hư Tinh Thiên khổng lồ, liền xem như siêu việt vũ trụ thần tồn tại, chỉ sợ cũng không cách nào thăm dò đến hắn hoàn chỉnh diện mục. Nếu là đem vũ trụ nhỏ so sánh một viên trứng gà, như vậy Hư Tinh Thiên liền là toàn bộ vũ trụ, mà truyền thuyết kia bên trong hỗn độn hư không, liền là hệ ngân hà. Tam thập tam thiên tại hỗn độn trong hư không, chiếm cứ lấy vô cùng trọng yếu địa vị. Hư Tinh Thiên thị trấn nhỏ nơi biên giới, Trạch Khai trấn. Tòa này tiểu trấn bởi vì tại Hư Tinh Thiên khu vực biên giới, sở dĩ không bị quản hạt, rồng rắn lẫn lộn. Rất nhiều một chút đảo vong tội phạm, đều sẽ tới đến nơi đây. Soạt trong truyền tống trận bạch quang lóe lên, hai đạo nhân ảnh từ trong đó đi ra. Khi thấy trên đường phố người đến người đi, Phương Thần sắc mặt mới từ từ bình tĩnh lại. Mà tại bên cạnh hắn Hoàng Huyền, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy xương trắng, hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Huyền Phù Thiên Cung bên trong phát sinh hết thảy, Phương Thần căn bản không muốn hồi tưởng, thật sự là quá làm cho người ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Nếu không phải vận khí tốt, nói không chừng sớm đã đem tính mệnh bản giao ở nơi đó. Hoàng Huyền, chúng ta đã đi tới Hư Tinh Thiên. Phương Thần nhẹ nhàng lờ cờ lư một cao y Hoàng Huyền bả vai, thấp giọng nói. Lúc này, chất phác Hoàng Huyền mới từ từ đem cảm xúc ổn định lại, gương mặt xinh đẹp bên trên xương trắng dần dần biến mất, tay nhỏ thật chặt lôi kéo Phương Thần cánh tay. Không sợ, chúng ta đã an toàn. Phương Thần nhẹ giọng an ủi. Hai người rời đi truyền tống trận, một đoạn thời gian rất dài về sau, Hoàng Huyền mới xem như bình tĩnh lại. Hô hít sâu một hơi, Hoàng Huyền đôi mắt bên trong hiện ra nước mắt, phi thường đáng thương. Đã không sao. Phương Thần gật đầu nói. Đa tạ ngươi. Hoàng Huyên thấp giọng nói, tại Huyền Phù Thiên Cung bên trong, Phương Thần hoàn toàn có cơ hội tự mình một người đơn độc rời đi. Nhưng là vì cứu nàng, đã quyết nhiên quay đầu, dẫn đến hai người lâm vào trong nguy cấp. Phần ân tình này, Hoàng Huyên thật sâu ghi tạc trong lòng. Theo ta suy đoán, nơi này hẳn là Hư Tinh Thiên. Chúng ta mới đến, cái gì cũng đều không hiểu. Trước giải một chút tình huống. Sau đó tại làm cái khác dự định. Phương Thần nói. Hoàng Huyên gật đầu. Lúc này, tại Hư Tinh Thiên một cái nào đó địa vực, một cái cỡ lớn trong tông môn, một quý phụ nhân đang tu luyện, đột nhiên trong lòng run rẩy một chút, toàn tức nàng đống nhiên mở mắt. Ta cảm thấy Huyên Nhi khí tức. Quý phụ nhân đôi mắt bên trong hiện ra nước mắt, nghiêm túc một lần nữa cảm ứng một phen, xác định không sai về sau, lập tức thông chi trượng phu của mình. Soạt chỉ chốc lát sau. Một cái vải bạt y phục nam tử xuất hiện. Tình nhi, ngươi thế nào nữ nhi của chúng ta cảm thấy khí tức của nàng. Quý phụ nhân kích động nói. Cái gì vải bạt y phục nam tử cũng là có chút kinh ngạc, toàn tức cuồng hỉ. Phi thiên thần hoàng nhất tộc, có tâm linh tương thông thần thông. Chỉ cần tại trong phạm vi nhất định, mặc kệ khoảng cách bao xa, đều có thể cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Trước đây, quý phụ nhân vẫn luôn tại cảm ứng. Nhưng lại không cách nào cảm ứng được mảy may Hoàng Huyên khí tức. Trong lòng của nàng rung động, đây hết thể đều cho thấy, nữ nhi ra Hư Tinh Thiên. Đi, chúng ta đi tìm nữ nhi. Vải bạt y phục nam tử đem quý phụ nhân nâng đỡ, vội vàng nói. Trạch Khai trấn trên đường phố, Phương Thần cùng Hoàng Huyên ngay tại hành tẩu, đột nhiên cái sau thân thể mềm mại hơi run rẩy thoáng cái. Thế nào Phương Thần lo lắng hỏi. Hoàng Huyên ngay từ đầu hơi nghi hoặc một chút. Ngay sau đó trên mặt lộ ra kích động nụ cười. Cha mẹ của ta ngay tại trên đường chạy tới, bọn hắn cảm ứng được ta ra Hư Tinh Thiên. Hoàng Huyên rực rỡ cười một tiếng nói. Vừa mới mẫu thân của ta thông qua tâm linh truyền âm cho ta, để cho ta liền ở chỗ này chờ nàng, rất nhanh các nàng sẽ đến đón ta. Phương Thần cùng Hoàng Huyên tìm được một cái khách sạn, chờ đợi Hoàng Huyên phụ mẫu đến. ta thật thật cao hứng, ta vốn cho rằng phụ mẫu đã qua đời. Hoàng Huyên rất kích động, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Chúc mừng ngươi. Phương Thần no y sau nửa canh giờ, Hoàng Huyên phụ mẫu tìm được hai người. Phụ thân, mẫu thân. Hoàng Huyên đứng dậy, vọt thẳng vào phụ mẫu trong lồng ngực. Vạn năm qua nàng mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghĩ lấy thầy cha mẫu báo thủ, không nghĩ tới còn có thể lần nhìn thấy phụ mẫu. Huyên nhi, thật là ngươi, quá tốt rồi. Hoàng Huyên phụ mẫu cu nở dê rất kích động, nữ nhi mất mà được lại. Một nhà ba người, phát tiết vạn năm qua kiềm chế cảm xúc. Một lúc lâu sau, tâm tình của các nàng mới từ từ bình tĩnh lại. Lúc này Hoàng Huyên mới nhớ tới Phương Thần còn ở bên cạnh ngồi đâu, đối cái sau nôn thoáng cái xinh đẹp lưỡi, sau đó giới thiệu nói, phụ thân, mẫu thân, hắn cứ gọi Phương Thần, là của ta cộng tác. A cộng tác ga quý phụ nhân ý vị thâm trường nhìn Phương Thần một chút. Tiểu tử Phương Thần, bái kiến ba phụ ba mẫu, hai vị mời ngồi. Phương Thần đứng lên, đối hai người ôm quyền nói. Hắn có thể cảm giác được, hai người khí tức rất mạnh, chí ít so vạn kiếm thịnh khí tức phải cường hoành hơn rất nhiều. Dựa theo suy đoán của hắn, hai người này tối thiểu nhất cũng là hợp nhất cảnh cường giả. Ngồi xuống về sau, Hoàng Huyên mẫu thân bắt đầu hỏi thăm Hoàng Huyên những năm gần đây tình huống cặn kẽ. Hoàng Huyên đem chính mình rơi xuống tại vạn ma đảo phát sinh một dãy chuyện, toàn bộ nói cho mẫu thân sau. Cái sau kinh ngạc nhìn một chút Phương Thần, lập tức nói, vị tiểu ca này, đa tạ người hỗ trợ. Không có gì, giúp đỡ cho nhau thôi. Phương Thần khoát tay hào nói. Hoàng Huyên phụ thân, một mực tại quan sát đến Phương Thần. Hắn loang thoáng cảm thấy Phương Thần bất phàm. Tiểu ca, đến chúng ta uống rượu. Hoàng Huyên phụ thân cười ha hả nói. Cùng Phương Thần uống vài chén rượu, cũng coi là đối cái sau cứu hắn nữ nhi cảm tạ. Một lát sau, một nhà ba người đứng dậy. Huyên nhi, cùng chúng ta trở về đi. Quý phụ nhân vuốt vuốt Hoàng Huyên đầu, nhẹ nói no y tiểu ca, ngươi mới đến, không có cái gì dựa vào, muốn hay không cùng chúng ta cùng đi Thần Hoàng Tông. Mặc dù không cách nào để ngươi trở thành Thần Hoàng Tông đệ tử chính thức, nhưng ít ra cũng có thể tại Thần Hoàng trong Tông ở lại. Hoàng Huyên phụ thân nói. Phương Thần lắc đầu, cự tuyệt hảo ý của hắn. Bá phụ, vãn bối còn có chút sự tình, tiểu không đi được. Phương Thần no y nghe vậy, Hoàng Huyên phụ mẫu liếc mắt nhìn nhau, cũng là hơi kinh ngạc. Nếu là đổi lại người bình thường, khẳng định hội không chút do dự ôm đùi, nhưng mà tiểu tử này lại cự tuyệt. Dục Cầm Cố Túng sao thân là hợp nhất cảnh cường giả, đương nhiên sẽ không để ý những tiểu nhân vật này ý nghĩ. Rất nhanh một nhà ba người liền rời đi. Rời đi khách sạn về sau, Hoàng Huyên gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy vẻ không vui. Nàng đối phụ mẫu vừa rồi cách làm có chút bất mãn, biểu đạt kháng nghị. Các ngươi tại sao muốn làm như vậy? Hoàng Huyên no y Huyên nhi, tu luyện thế giới vô cùng tàn khốc, mặc kệ kết bất kỳ người, đều muốn lưu thêm một cái tâm nhãn. Chúng ta vừa mới cu nở dê không có làm cái gì, chỉ là thăm dò thoáng cái mà thôi. Hoàng Huyên phụ thân nói. Huyên nhi, ngươi không còn cái này vạn năm thời gian, ta cùng ngươi phụ thân qua rất áy náy. Chúng ta không muốn để cho ngươi bị bất luận cái gì tổn thất, sở dĩ ngươi kết giao mỗi người, chúng ta đều muốn điều tra tinh tưởng, hy vọng ở dê ngươi không muốn trách cứ chúng ta. Quý phụ nhân cũng là ngữ trọng tâm trường nói. Hừ. Hoàng Huyên hừ nhẹ một tiếng, túi thấp đầu. Xem ra tiểu tử này cũng hẳn là theo vũ trụ nhỏ ra, vừa mới ta nói Thần Hoàng Tông thời điểm, sắc mặt hắn biến đều không thay đổi, hẳn là chưa nghe nói qua. Hoàng Huyên phụ thân no y mặc kệ, dù sao chúng ta đã mời hắn, chính hắn cự tuyệt. Giờ phút này, trong khách sạn Phương Thần, ngay tại xem xét theo tinh hà lao tổ nơi đó đạt được hư tinh thiên địa đồ. Đi vào hư tinh thiên về sau, trong đầu địa đồ càng thêm rõ ràng. Hư tinh thiên thật là lớn. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói, hắn nhìn trên bản đồ đến Thần Hoàng Tông, cũng nhìn thấy hắn chỗ cái này thị trấn nhỏ nơi biên giới. Đương nhiên, trên bản đồ khẳng định không có trạch khai trấn ký hiệu, là hắn dựa theo địa hình suy đoán. Ta vị trí địa điểm, hẳn là hư tinh thiên phía đông nhất. Phương Thần âm thầm nói.